Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, Tiểu vương tử giá lâm Meazza. Sân khách chiến thắng Catania sau khi Inter Milan cuộc kế tiếp thi đấu ở ngày 16 tháng 1 mới khai chiến Nerazzurri sân nhà nghênh chiến Bologna đội. Bologna thuộc về Serie A hạ du đội bóng. Kỳ nghỉ mùa đông sau khi xếp hạng đếm ngược đệ ngũ, cũng chưa hề hoàn toàn thoát ly giáng cấp khu. Thực lực rất là giống như vậy. Bởi vậy đội bóng trên dưới cũng không lo lắng. Inter Milan các cầu thủ được 2 ngày kỳ nghỉ, mà Lý Thống Phạm nhưng nhàn không tới. Trừ một chút ký kết các nhà quảng cáo đại ngôn hoạt động ở ngoài, Lý Thống Phạm ở Hồ Como biệt thự đã trang trí xong xuôi. Vương Thanh Hòa mang theo 2 vị lão nhân đi tới Italy. Lý Thống Phạm xem như là chính thức cáo biệt khách sạn cuộc đời. Có thể cùng thân nhân của chính mình ở cùng một chỗ. Lợi dụng hiếm thấy nghỉ ngơi thời gian, lão Lý đi xe mang theo kiều thê cùng cha mẹ đem kinh đô thời trang Milano du lãm toàn bộ. Đồng thời mua rất nhiều gia dụng phẩm. Đây là từ khi tiếp nhận Inter Milan tới nay hiếm thấy một đoạn nhàn nhã thời gian. Cứ việc có paparazzi quấy rầy, thế nhưng một nhà tâm tình của người ta đều vô cùng tốt. Nói đến Lý Thống Phạm cùng Vương Thanh Hòa kết hôn đã có hơn 1 năm thời gian. Thế nhưng cân nhắc đến Vương Thanh Hòa đã từng trải qua trận đó đáng sợ chứng bệnh nguyên nhân, lão Lý vẫn luôn không có muốn hài tử. Hai vị lão nhân cứ việc phi thường muốn ôm tôn tử, thế nhưng đối với con dâu cũng rất thông cảm. Cứ như vậy, trong nhà nuôi cái kia vài con sủng vật mèo, chó cùng anh Vũ Môn, trở thành bị được thương yêu đối tượng. Mà vài con sủng vật xem ra cũng rất yêu thích nhà mới. Đặc biệt đối với con kia đã bị toàn thế giới rất nhiều fan bóng đá nhận thức chó mực gấu chó. Tới nói, nhà mới quả thực lại như là thiên đường như thế. Trong đó Hồ Como biệt thự có chứa tư nhân vùng rừng núi là nó yêu nhất. Nó yêu thích ở rừng cây trong lúc đó chạy trốn. Nếu như cùng chủ nhân chơi trốn tìm, lão Lý đến một trận dễ tìm. Đương nhiên, đối với Lý Thống Phạm tới nói, nhàn nhã nhật cũng không thể hoàn toàn nghỉ ngơi tiếp đến. Đầu tiên, Inter Milan gây dựng lại công tác vẫn luôn ở lặng lẽ tiến hành. Cứ việc đội bóng đã đá chính thức 4 cuộc tranh tài, thế nhưng Lý Thống Phạm cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa bắt đầu dựa theo chính mình dòng suy nghĩ đến dạy dỗ đội bóng này. Ngoại trừ bán phá giá một chút không quá quan trọng cầu thủ, tiến cử vài tên chính mình xem trọng ngoại viện ở ngoài, cái khác đội bóng hết thảy đều là dựa theo Benitez thời kỳ kiểu cũ đang tiến hành. Lý Thống Phạm một mặt ở tỉ mỉ mà quan sát đội bóng mỗi một cái cầu thủ, thậm chí là huấn luyện nhân viên công nhân viên năng lực cùng trạng thái, lấy bảo đảm chính mình là thật sự hiểu rõ đội bóng này. Dù sao rất nhiều lúc FM2011 hệ thống phản ứng chỉ là một ít lạnh như băng số liệu. Kém xa tít tắp trong cuộc sống hiện thực như thế cẩn thận cùng sinh động. Mặt khác, Inter Milan dẫn viên kế hoạch vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Lý Thống Phạm muốn ở chân chính hoàn thành rồi chính mình toàn bộ dẫn viên kế hoạch sau khi lại bắt đầu tiến hành thâm nhập cẩn thận cải tạo. Lại như là từng ở Real Madrid cùng Newcastle thời đại như vậy. Đem đội bóng phương thức huấn luyện, cầu thủ kế hoạch huấn luyện, sinh hoạt quy phạm, đội bóng kỷ luật các phương diện đều dựa theo ý nghĩ của chính mình một lần nữa đã tới. Inter Milan đội hồn Javier Zanetti nơi ở cũng ở Hồ Como phụ cận. Khoảng cách lão Lý biệt thự rất tiến vào. 2 ngày nay đội bóng lúc nghỉ ngơi, Zanetti chủ động tới bái phỏng lão Lý một lần. World Cup trên đội tuyển Argentina thắng lợi cùng Lý Thống Phạm cho tới nay đối với Zanetti tôn trọng thắng được vị này truyền kỳ xanh đen đội trưởng hữu nghị. Liên quan với đội bóng một ít tiểu tin tức, Lý Thống Phạm cũng từ Zanetti nơi này hiểu rõ không ít. Chiến thần Batistuta cũng ở thừa dịp 2 ngày nay đội bóng nhàn rỗi thời gian tìm kiếm nơi ở. Hắn phải đem vợ con nhận được Milano đến. Có điều cùng dòng dõi quá trăm triệu phú ông Lý Thống Phạm không giống nhau. Batty càng thêm nghiêng về thuê lại. Hắn không có thời gian dài ở Italy định cư dự định. Đối với Batty tới nói, Argentina mới là hắn duy nhất nhà. Đối với Lý Thống Phạm tới nói, phi thường có lợi một điểm là Hồ Como nhà mới khoảng cách Inter Milan ở vào Piano Chanter thôn Trang Angelo Moriarty sân. Huấn luyện phi thường gần vô cùng, muốn so với Milano gần rồi rất nhiều. Đi xe không tới 15 phút là có thể qua lại với giữa hai người. Đây đối với thân là huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm hàng ngày quản lý đội bóng cùng sắp xếp. Huấn luyện các loại công việc phi thường thuận tiện. Ở đội bóng nghỉ ngơi hai ngày nay, Lý Thống Phạm lại một người tỉ mỉ mà tham quan toàn bộ sân huấn luyện các loại phương tiện. Lão Lý muốn căn cứ FM2011 hệ thống. Vì là mỗi một cái ở chính mình đón lấy trong kế hoạch cầu thủ lập ra tân kế hoạch huấn luyện. Vì lẽ đó, cũng nhất định phải bảo đảm trụ sở huấn luyện phương tiện. Có thể để các cầu thủ hoàn thành những người trong kế hoạch huấn luyện yêu cầu. Tổng thể tới nói, Angelo Moriarty trụ sở huấn luyện phương tiện tuyệt đối là đỉnh cấp. Toàn bộ căn cứ nắm giữ 3 khối thường quy thảm cỏ. So với chính thức sân bãi ít hơn, có một khối nhân công thảm cỏ. Phối có ở rơi tuyết lớn hoặc là mưa to lúc thảm cỏ trên có thể bao trùm có thể kéo dài di động trần. Nhà, bị các cầu thủ thân thiết địa xưng là lồng sắt. Bốn phía có mềm mại thanh sắt vòng bảo hộ. Để phòng ngừa lúc huấn luyện bóng đá bay ra ngoài. Ngoài ra, trụ sở huấn luyện cái khác phương tiện bao quát 2 cái bố trí hiện đại nhất tập thể hình thiết bị. Phòng tập thể hình, một cái cung kiểm tra sức khỏe. Lý liệu cùng xoa bóp khôi phục phòng y tế. Một cái có dòng nước xoa bóp công năng cùng nghịch lưu hệ thống hồ bơi. 3 cái phòng thay đồ cùng 2 cái phòng chứa đồ. Mà ngoại trừ huấn luyện phương tiện ở ngoài, Angelo Moriarty sân huấn luyện sinh hoạt phương tiện cũng là đỉnh cấp. Nơi này kiến trúc chủ đạo vật có 24 cái phòng xếp cùng 2 cái phòng đơn. Cùng các cầu thủ ở trước mùa trại huấn luyện cùng lúc trước chuẩn bị chiến đấu lúc sử dụng. Một gian phòng chơi, một gian phòng họp cùng một gian TV video chế tác phòng làm việc. Lầu 1 có một cái thiết có bữa sáng bàn cùng tay vịn ghế tựa phòng khách. Một cái nhà bếp. Một cái phòng ăn cùng một cái có thể chứa đựng vượt qua 30 danh ký người tin tức tiên bố thính. Có người nói trong này có chút phương tiện là cuồng nhân. Mourinho ở trang giấy Inter Milan thời. Điểm yêu cầu Moriarty tiến hành sửa chữa lại cùng mới xây. Ở Inter Milan mùa giải trước cướp đoạt tam quan vương trong quá trình phát huy tác dụng trọng yếu. Mà Lý Thống Phạm hiện tại muốn làm, chính là dựa theo kế hoạch của chính mình. Đưa ra một ít tân yêu cầu, kết hợp FM2011 hệ thống tư liệu. Tiến một bước hoàn thiện Angelo Moriarty sân huấn luyện. Đây đối với Inter Milan tới nói, tuyệt đối là một hạng lợi ở đương đại. Công ở thiên thu, công trình. Ngoại trừ những này xem ra tương đương vụn vặt sự tình. Lý Thống Phạm đương nhiên cũng ở thời khắc quan tâm châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng phong vân. Đặc biệt ở Wolfsburg trung phong Zeko chuyển nhượng vấn đề trên. Lý Thống Phạm vẫn luôn ở điều khiển từ xa cách xa ở Wolfsburg thì Inter Milan chuyển nhượng quản lý. Branca, để hắn sử dụng nhõng nhẽo đòi hỏi công phu. Ngược lại chính là muốn thật chặt cùng trụ Man City báo giá. Không muốn dễ dàng để tay của đối phương là được rồi. Chỉ cần vững vàng mà nắm cái này chuyển nhượng. Liền có thể trước tiên ổn định châu Âu chuyển nhượng làn sóng. Cũng có thể làm cho Inter Milan nắm giữ quyền chủ động. Đây là Lý Thống Phạm cho tới nay theo đuổi tình cảnh dùng một lần chuyển nhượng kiềm chế lại cái. Khác cái nhà giàu có tinh lực. May mà có FM2011 chuyển nhượng hệ thống. Có thể để cho Lý Thống Phạm bất cứ lúc nào hiểu rõ cái nhà giàu có chuyển nhượng ý nguyện. Lợi dụng Zeko cái này điểm. Khổ tâm chế tạo ra ngăn được cục diện. Bằng không lão Lý nơi đó có hứng thú cùng Man City thằng ngốc kia bức ông chủ đi liều chết. Ở thế giới bóng đá, cũng chỉ có Man City Abu Dhabi tuổi trẻ ông chủ, mới gặp như là bị cướp kẹo que vườn trẻ người bạn nhỏ. Đem hơi một tí lên tới hàng ngàn, hàng vạn euro bảng Anh đại tông chuyển nhượng. xem là tranh cường háo thắng đấu khí thủ đoạn. Dùng một việc chuyển nhượng, ngăn được một cái giai đoạn toàn bộ đại tông chuyển nhượng thị trường. Đây chính là Marco Branca cho tới nay tha thiết ước mơ theo đuổi chuyển nhượng điều khiển cảnh giới tối cao. Đã từng có sân bóng ở ngoài âm mưu ra cùng chuyển nhượng thị trường Hồng Y giáo chủ danh xưng Moggi, ở đảm nhiệm Juventus tổng giám đốc lúc thấy rõ thị trường huyền cơ. Sử dụng quá như vậy xuất quỷ nhập thần vô cùng bạo tay. Mà Branca chính mình cứ việc được gọi là Branca đại đế, nhưng càng nhiều chính là giỏi về đầu cơ tính dẫn viên. Dùng Ibrahimovic đổi lấy Eto cùng lượng lớn tiền mặt thao tác, đã hắn gọi ra tối thành tích tốt đơn. Mà hiện tại, người điên ly sử dụng thủ đoạn như vậy, để tự mình tham gia như vậy một hồi chiến lược tính ngăn được chuyển nhượng bên trong Branca. Có vẻ khá là hưng phấn. Đây đối với lập chí trở thành một siêu cấp chuyển nhượng đại sư hắn tới nói, là một lần cực kỳ hiếm có máy học tập gặp. Lý Thống Phạm cũng không nghĩ tới chính là chính mình dựa vào FM hệ thống chế tạo ra chuyển nhượng cân bằng cục diện. Ở Branca nơi đó được đánh giá cao như vậy, càng không nghĩ đến chính là Branca lại chính là dựa vào đối với những này vi thao tác nghiên cứu. Ở mấy năm sau khi, vẫn đúng là đến trở thành có thể sánh ngang Moggi một đời chuyển nhượng đại sư. Ở châu Âu trên giới bóng đá nhấc lên vô tận loạn sóng. Hoàn thành rồi một bút bút kinh thiên giao dịch. Đề tài trở lại đối với Inter Milan cải tạo tới. Đã tới tay 5 tên dẫn viên. Renier cùng Santon còn không có được chính thức ra trận cơ hội. Lý Thống Phạm đối với bọn hắn hai tạm thời định vì là thay phiên cầu thủ. Bọn họ nhất định phải học tập lão cầu thủ sở trường, từ từ hòa vào đội bóng. Lý Thống Phạm gặp sử dụng FM2011 bái sư hệ thống đến giúp đỡ Santon cùng Renier học được Samuel Lucho cùng Mai Công mọi người bảng hiệu thức tuyệt kỹ. Chile Cela, Sanchez cùng Gigi bởi vì đều có Serie A kinh nghiệm, hòa vào đội bóng tốc độ cực kỳ nhanh. Hơn nữa nằm ở chiến thuật cần được ra trận cơ hội rất nhiều. Lúc trước hại trận thi đấu bên trong, hai tên này đã biểu hiện ra làm người kinh diễm số liệu cùng năng lực. Hai người này cũng có thể yên tâm sử dụng. Khó nhất chính là ưu tiểu tướng Gareth Bale. Bale ở Southampton, Tottenham Hotspur cùng Newcastle thời điểm vẫn luôn bị định vị ở hậu vệ cánh trái vị trí. Đá phạt cũng là hắn cường hạng. Thế nhưng Lý Thống Phạm đem Will tiểu tướng đợi đến Meaza, cũng không có dự định để hắn tiếp tục đi đánh hậu vệ cánh trái. Căn cứ FM2011 đánh giá các loại số liệu, Lý Thống Phạm kinh ngạc phát hiện, trưởng thành theo tuổi tác, biểu thân thể tố chất tỉ như tốc độ, lực bộc phát thể chất chờ lại khó mà tin nổi mức độ lớn tăng trưởng. Mà kỹ thuật bên trong lừa bóng, chuyền bóng, hơn người chờ thuộc tính cũng hiện ra ngoại trừ tăng trưởng xu thế. Dựa theo như vậy khuôn tiếp tục phát triển, tuyệt đối là một thế giới cấp cầu thủ chạy cánh mầm. Nếu như tiếp tục đi làm hậu vệ cánh, vậy thì thực sự là quá lãng phí. Thế nhưng tại quá khứ hại trận thi đấu bên trong, lão Lý để bêu nhậm chức tiền đạo cánh trái, hiệu quả nhưng cũng không được. Quêu tiểu thiên vương trước đây đánh hậu vệ cánh thời điểm bảo lưu một ít ý thức cùng quen thuộc, vẫn không có quên mất. Điều này làm cho hắn trong trận đấu có vẻ rút tay rút chân. Trước cắm vào cùng đột phá cũng không đủ tích cực. Vì lẽ đó đón lấy một quãng thời gian, lão Lý chuẩn bị muốn đối với Bêu triển khai độ công kích huấn luyện. Ngoại trừ 5 tên tân viên ở ngoài, hiện tại Inter Milan đội hình vẫn cần bù đắp. Dựa theo Lý Thống Phạm trùng kiến kế hoạch, Nerazzurri muốn ứng phó 3 tuyến tác chiến, còn thiếu một cái cường mạnh mẽ thay thế bổ sung tiền đạo cùng một cái có linh tính công kích. Hình trước eo, dùng để thay thế bổ sung điệt cái này mùa giải tới nay trở nên cực dễ bị thương mâu Milito cùng Schneider, đặc biệt Hà Lan giữa sân Schneider. Hiện nay Inter Milan đối với Schneider ỷ lại quả thực là quá nghiêm trọng. Một khi thiếu hụt vị này truyền bóng đại sư, Nerazzurri ở giữa sân lực thống trị liền xuống hàng rồi một cái đại cấp bậc. Bất luận là Cambiaso, Motta vẫn là Sanchez, đều hiển nhiên còn không có thay thế Snyder năng lực. Vấn đề là, nên vì Snyder tìm kiếm một cái có tương tự năng lực người thay thế cũng không khó. Khó chính là, người thay thế này còn nhất định phải có thể tiếp thu thời gian dài ngồi ở trên ghế dự bị sắp xếp. Vậy thì để rất nhiều nổi danh ngôi sao bóng đá chùn bước. Lý Thống Phạm trước vẫn muốn nghĩ đánh bạc một bút phí chuyển nhượng nện xuống Hamsik. Sau đó ngẫm lại vị này kiêu căng tự mãn Slovakia ngôi sao bóng đá thực sự là không có lý do gì tiếp. Thu thay thế bổ sung thân phận, mà lão Lý chính mình lại không muốn nói hoang. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời coi như thôi. Liên quan với Snyder thay thế bổ sung, nghĩ tới nghĩ lui, lão Lý vẫn là động trong đội đào tiềm tâm tư. Thực sự không được, hay dùng FM2011 hệ thống sửa chữa một hồi. Sáng tạo ra một cái ngôi sao mới đi ra, mà Lý Thống Phạm sở dĩ dùng Bosnia và Herzegovina tiền đạo Edin Dzeko chuyển nhượng kiềm chế lại. Chúng nhà giàu, cũng không phải vì tìm kiếm Snyder người thay thế. Mục đích chủ yếu nhất, vẫn là vì tìm kiếm một cái tiền đạo. Trước hầu rất tốt, hơn nữa hắn lại Bồ Đào Nha hộ chiếu. Không chiếm dụng không phải EU tiêu chuẩn. Đáng tiếc Porto người hắn tham lam. Mà Dzeko, nói thật, Lý Thống Phạm cũng không có ý định thật sự tiêu tốn 50 triệu euro tiến cử vị này Bosnia và Herzegovina trung phong. Ở trên mặt này làm văn, vẻn vẹn chính là hấp dẫn cái khác đội bóng ánh mắt. Sau đó chính mình ở trong bóng tối tìm kiếm vừa lòng cầu thủ. Hết cách rồi, lại như là lúc trước giáo sư Wenger như thế. Bởi vì cho tới nay ở dẫn viên trên biểu hiện ra ánh mắt quá mức tinh chuẩn. Bởi vậy chỉ cần là lão Lý coi trọng cầu thủ trẻ, đều sẽ bị coi như là ngọc thô chưa mài rũa. Gặp phải đông đảo nhà giàu tranh mua. Liền dường như trước hao, thậm chí ngay cả người bán đều sẽ cố ý lẫn lộn đến nâng lên cầu thủ giá trị con người. Vì lẽ đó, không lén lén lút lút địa câu dẫn tiểu Sota, vẫn đúng là không được. Mà thông qua FM2011 hệ thống cùng FM thăm dò cầu thủ công cụ tìm tòi, Lý Thống Phạm khoảng thời gian này đúng là lại phát hiện không ít vừa lòng mục tiêu Atletico Madrid. Tiền đạo Aguero rất phù hợp Lý Thống Phạm yêu cầu. Hơn nữa ở World Cup trong lúc cùng Lý Thống Phạm phối hợp rất tốt. Đặc biệt nghề nghiệp của hắn thái độ, cho lão Lý lưu lại sâu sắc hình ảnh. Thêm nữa Inter trong đội tồn tại nhiều tên cầu thủ Argentina. Không tồn tại hòa vào khó khăn. Duy nhất khuyết điểm ở chỗ, đại không dực giá trị con người thực sự là quý giá điểm. Người thứ hai tuyển cũng là cầu thủ Argentina dã thú, Tevez gần nhất cùng chủ soái Mancini liên, tiếp tuôn ra mâu thuẫn. Dưới cơn thịnh nộ dã thú thậm chí tuyên bố muốn giải nghệ kết thúc nghề nghiệp của chính mình. Cuộc đời, dưới tình huống này, nhân cơ hội mà vào đào tường hiển nhiên là một cái phi thường hoàn mỹ thời cơ. Cái này cũng là tại sao Lý Thống Phạm vẫn cùng Man City tranh cãi nguyên nhân. Cắn vào Dzeko điểm này. Ở lúc cần thiết, có thể lấy lui ra cạnh tranh Dzeko làm như điều kiện. Thuyết phục Man City đem dã thú, Tevez ra tay. Ngoại trừ hai vị này thành danh đã lâu hãn tướng ở ngoài. FM thăm dò cầu thủ công cụ còn trịnh trọng đề cử mấy vị cầu thủ trẻ Belgium Anderlecht câu lạc bộ. Tiểu yêu Romelu Lukaku tối được FM2010 hệ thống ưu ái. 18 tuổi cho hắn có Congo huyết thống. Thân cao 1m92, thể trọng 95kg. Bị FM thăm dò cầu thủ công cụ nhận vì tương lai có thể trở thành một tăng mạnh bản ma thú. Drogba, trước AC Milan huấn luyện cầu thủ trẻ tiểu tướng Paloski cũng ở FM thăm dò cầu thủ công cụ đề cử. Hàng ngũ, rất nhiều người đem xưng là Inzaghi hai thế. Có khứu giác bén nhạy cùng xuất sắc dưới chân kỹ thuật. Có điều hắn Rossoneri phát triển cũng không vừa ý người. Năm đó thiên sứ, Gigi thuê đến San Siro sau khi phong cách tương tự Paloski không chiếm được cơ hội. Bị thuê đến Parma, thể hiện xuất sắc, thế nhưng gần nhất lại thu được thương bệnh không nhiễu. Hơn nữa có người nói bởi vì thân cao đột nhiên phát dục nguyên nhân. Dẫn đến thể chất biến hóa. trở thành người pha lê thể chất. Nếu như lão Lý tiến cử sau khi dùng FMMM hơn nữa sửa chữa, nhất định lấy thay hình đổi dạng. Có điều Paloski là AC Milan cực đoan, muốn để hắn chuyển nhượng Inter, độ khó không nhỏ. Ở FM 2011 thăm dò cầu thủ hệ thống đề cử vị cuối cùng cầu thủ trẻ, lai lịch càng to lớn hơn, thậm chí có thể nói hắn tiếng tăm vang vọng, hoàn toàn che lại phía trước hai vị yêu đồng, thậm chí so với Aguero cùng Tevez mấy người cũng không kém chút nào. Hắn chính là Catalonia tiểu vương tử cự kích Bắc Dương. Ở FM 2011 thăm dò cầu thủ hệ thống đẩy mạnh cầu thủ bên trong Bắc Dương bởi vì giá cả so với nguyên nhân là duy nhất một cái bị đánh tới 5 đề cử cầu thủ. Vốn là muốn từ Nu Kem đào người độ khó là rất lớn. Đặc biệt là Bắc Dương đối với Barcelona cảm tình có thể nói tương đương thâm hậu. Có điều Barca công huân chủ soái Guardiola tự hồ đối với vị này tiền nhiệm Rijkaard đề bạt lên tiểu vương tử không quá cảm mạo. Theo David Villa gia nhập liên minh cùng bội đao, Pedro ngang trời quật khởi. Liền ngay cả Ibrahimovic như vậy giá trị bản thân 70 triệu thành danh siêu sao đều không thể không đi xa San Siro. Bắc Dương không gian sinh tồn nhưng là càng nhỏ hơn. Vào lúc này đào đến tiểu vương tử hiển nhiên là thời cơ tốt nhất. Huống chi Inter Milan cùng Barcelona trong lúc đó có hài lòng quan hệ hợp tác. Cũng không phải không thể. Lý Thống Phạm trong tay nắm như vậy một phần danh sách. Lấy đại răng lưới phương thức. Khoảng thời gian này, Branca ở Wolfsburg thì truy đuổi gắt gao Edin Dzeko hấp dẫn đông đảo nhà giàu ánh mắt. Mà lão Lý thì lại ở trong âm thầm ủy thác lão đệ Lý Thống Huân ánh sao công ty cò môi giới hướng về những này cầu thủ cùng với cò môi giới vị trí câu lạc bộ tiến hành rồi bước đầu dò hỏi cùng báo giá. Hiện tại lão Lý chỉ là ở tỉ mỉ chờ đợi kết quả. Lão Lý không nghĩ tới chính là vào lúc này Brazil tiền đạo hau cò môi giới Fonseca lại chủ động tìm tới cửa. Phỏng chừng là thông qua Torosi đường được lão Lý số điện thoại. Ở Inter Milan 2 ngày kỳ nghỉ liền muốn kết thúc trước một ngày buổi tối. Lý Thống Phạm ở chính mình Hồ Como biệt thự nhìn thấy Fonseca. 3.000 vạn, Porto câu lạc bộ chủ tịch Pinto da Costa đồng ý đem hau giá trị con người đem 500 vạn. Tôn kính Lý, tầm nhìn như ngươi, hẳn phải biết, hau xác thực có siêu nhất lưu tiền đạo năng lực. Hắn thậm chí cũng sẽ không tiếp tục cần tôi luyện. Chỉ cần có một cái thích hợp nền tảng, liền lập tức có thể phóng ra siêu cấp ánh sáng. Đến vào lúc ấy, lại gặp có vô số người nói ngài mắt sáng thức anh tài. 3.000 vạn euro quả thực là lượm một món hời lớn. Fonseca cái mông thoáng ngồi ở sofa bên bờ, trong tay bưng một chén nước, thao thao bất tuyệt địa giảng giải tiến cử Brazil tiền đạo hau các loại chỗ tốt. Trong lòng hắn kỳ thực vô cùng sốt sáng. Hắn biết Inter Milan đối với hau nghề nghiệp cuộc đời tới nói nặng đến đâu muốn. Hiện tại đầy mặt cùng AC Milan các đội bóng đã không còn đối với hau biểu thị hứng thú. Nếu như hắn không cách nào thuyết phục người điên ly, cái nào sao đợi được cái này mùa giải kết thúc. Ai biết hồ câu biểu hiện còn có thể hay không cùng trên giữa mùa giải như thế nóng này. Muốn lại bán được ngàn vạn nguyên trở lên giá cao. Quả thực liền không thể. Lý Thống Phạm từ Fonseca trong ánh mắt. Dễ dàng nhìn thấy hắn căng thẳng. MLGBD. Này không phải giỡn mặt à sao? Lão tử ngàn dặm xa xôi mang theo so với Hoàng Kim còn đủ thành ý đến nhà cầu mua thời điểm. Các ngươi con mẹ nó từng cái trang đại ra cái giá bắt bí không được. Hiện đang không có người hỏi thăm. Vừa giống như là ca ba cẩu như thế ngoắt ngoắt cái đuôi bỏ qua đến. Vẫn muốn nghĩ một khối đại đại thịt xương. Người cho rằng lão tử là Moscow vùng ngoại ô nuôi chó người A. Trong lòng nghĩ, lão Lý cũng không chút nào cho Fonseca sắc mặt tốt xem. Trên thực tế, ngày hôm nay đồng ý gặp gỡ cái này thiếu hụt đạo đức nghề nghiệp cò môi giới. Lão Lý vốn là đánh mắng người mục đích. Bởi vì hàng này cùng Porto chủ tịch Pinto da Costa không hề khác gì nhau. Trước cố ý lẫn lộn hau giá trị con người. dẫn tới MU cùng AC Milan đến đây tranh mua. Fonseca kỳ thực cũng là hậu trường thao tác giả một trong. Điểm này lão Lý ở mười mấy ngày trước, liền thông qua chính mình con đường hiểu rõ ràng. Nơi nào còn có thể lại tin tưởng hắn? Dựng thẳng lên một cái ngón tay. Lý Thống Phạm không chút nào cho đối thủ phòng thu phí chỗ trống. Ta chỉ điểm 10 triệu euro. Nếu như Da Costa con này cáo giả đồng ý, hầu là có thể đến Meaza. Bằng không, không bàn gì nữa. 10 triệu, ngươi, cái này không thể nào. Các ngươi trước báo đáp giới 25 triệu euro. Fonseca kinh hãi đến biến sắc. Trước là trước, hiện tại là hiện tại. Trước ta thưởng thức hao, cũng thành ý 10 phần địa cùng Porto thương thuyết. Thế nhưng các ngươi biểu hiện để ta buồn nôn. Ừ, nhìn, Fonseca tiên sinh, xin đừng làm bộ như thế vô tội. Kỳ thực ngươi ở sau lưng đã làm gì? Ngươi cho rằng ta không rõ ràng. Huống chi, hao vừa bị thương. Hơn nữa là sẽ ảnh hưởng đến một cái cầu thủ vận động sinh mệnh bắp đùi phía trong bắp thịt nghiêm trọng kéo thương. Ngươi cho rằng ta sẽ vì một cái nghiêm trọng bị thương cầu thủ trả giá 3.000 vạn euro giá trị con người. Nói tới chỗ này, Lý Thống Phạm cúi đầu, tiến đến Fonseca bên tai, không để ý tới cái này có môi giới nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Mặt lộ vẻ trào phúng tiếp tục nói từng chữ từng câu. 3.000 vạn euro, ngươi có tin hay không? Ta dùng 3.000 vạn euro có thể mua được 4, 5 cái cầu thủ trẻ. Sau đó ở một năm sau khi đem bọn họ toàn bộ lấy 3.000 vạn euro giá trị con người bán ra. Vì lẽ đó, không muốn lãng phí nữa thời gian của ta. Nếu như Da Costa lão hồ ly kia đồng ý 10 triệu euro bán ra, chúng ta còn có đàm luận cần phải. Bằng không, lại thêm 1 euro, lão Lý cũng sẽ không đồng ý. Nếu như mỗi người đều dùng thủ đoạn của các ngươi cùng ta thương thuyết cầu thủ chuyển nhượng, vậy ta chẳng phải là mỗi một lần đều cho người khác làm áo cưới sao? Muốn lợi dụng ta đến lẫn lộn ngươi cầu thủ, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Lý Thống Phạm nói tới chỗ này đã cực đoan địa thiếu kiên nhẫn. Vung tay áo một cái, sắc mặt lạnh lẽo, rất xin lỗi. Fonseca tiên sinh, thời gian của ta có hạn, đàm phán hôm nay liền tới đây mới thôi đi. Fonseca lảo đảo địa đi ra người điên ly biệt thự. Hắn biết người điên ly lần này xem như là bị hoàn toàn chọc điên. Dựa theo người điên ly quá khứ tính khí bản tính đến xem, bất kể là ai, chỉ cần đem hắn chọc giận, vậy thì chờ chịu đựng lửa giận của hắn đi. Có người nói Espanyol Flores còn ở Madrid trong ngục giam giúp người tẩy bồn cầu ni. Hy vọng người điên ly sau khi sẽ không lại lấy thủ đoạn gì trả thù đi. Fonseca rõ ràng mà rõ ràng. Mình và Hau căn bản không chống đỡ được cái này cuồng nhân thế tiến công. Có trách thì chỉ trách lúc trước thực sự là quá mức lòng tham. À, bạo miệng pháo sau khi, tâm tình quả nhiên khoan khoái rất nhiều. Lão tử ngày hôm nay sung sướng trình độ tăng vụt lên. Ha ha, nhìn cái kia vô liêm sỉ Brazil có môi giới liền sợ mang lăn địa đi ra ngoài. Lý Thống Phạm chiêu thu hết lại đang chuẩn bị đuổi theo ra đi cắn xé đánh chó mực gấu chó. Chậm rãi xoay người, chuyện này cũng còn chưa xong. Phát tiết tức giận trong lòng, lão Lý đón lấy còn phải tiếp tục lợi dụng chuyện này làm điểm nhi văn chương. Cảnh cáo một chút những người mang theo cùng Porto có đồng dạng tâm tư muốn lợi dụng chính mình. Tiếng tăm lẫn lộn cầu thủ giá trị bản thân câu lạc bộ. Để trong lòng bọn họ có sự kiêng dè. Bằng không sau đó phàm là chính mình tới cửa cầu mua cầu thủ, đều bị người như vậy lợi dụng. Lão Lý chính đang suy tư làm sao cho Porto chủ tịch Pinto Da Costa một chút màu sắc nhìn. Đang lúc này ong ong ong. Đặt ở trên ghế sofa điện thoại di động đột nhiên chấn động chuyển động. Lão Lý cầm lấy đến vừa nhìn, là Torosi đường đánh tới. Thầm nghĩ nói một khả năng, lập tức nhận nghe điện thoại. Đường, ta đoán ngươi có một tin tức tốt nói cho ta. Có đúng hay không? Được rồi, Lý, ngươi người này, lại đoán đúng. Đường âm điệu bên trong tiết lộ không che giấu nổi cao hứng. Ngày 15 tháng 1. Một quãng thời gian bên trong tới nay có chút sốt ruột châu Âu giới bóng đá thị trường chuyền nhượng mùa đông bên trên. Đột nhiên lần thứ hai tuôn ra một cái khiến rất nhiều người cảm giác được khó mà tin nổi chuyền nhượng tin tức Catalonia tiểu vương tử Bắc Dương 12 triệu euro gia nhập liên minh Inter Milan. Làm La Gazzetta dello Sport trước tiên báo danh tin tức này sau khi rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là trước tiên đi xem lịch ngày. Xác định ngày hôm nay có phải là ngày mùng 1 tháng 4. Sau đó sẽ leo lên Inter Milan hoặc là Barcelona trang web. Xác nhận tin tức chính xác tính. Lại là cự kích Bắc Dương. Người điên ly lại đem người Catalonia trong lòng tiểu vương tử mang tới Meaza. Sao có thể có chuyện đó? Barcelona làm sao sẽ đem như vậy một tên hy vọng ngôi sao để cho chạy? Lúc trước một khoảng thời gian bên trong, Bắc Dương hầu như đã bị đánh tới rõ ràng xanh đen nhãn mác. Rất nhiều người trong mắt, này một loại cầu thủ là tuyệt đối sẽ không rời đi Nou Camp. Người điên ly là làm thế nào đến? Thế nhưng rất nhanh, tất cả sự nghi ngờ tan thành mây khói. Inter Milan cùng Barcelona hai nhà câu lạc bộ chính thức trên trang web đều xác nhận tiểu vương tử chuyển nhượng, cái này ở Nou Camp đã từ từ bị trở thành biên giới người hy vọng ngôi sao. Lấy 12 triệu euro giá trị con người, chính thức chuyển nhượng Inter Milan. Hai nhà câu lạc bộ đều không có ở thông cáo bên trong tiết lộ càng nhiều tin tức. Cụ thể chuyển nhượng hợp đồng chi tiết nhỏ, cũng không có tiết lộ quá nhiều. Truyền thông cùng các cổ động viên càng muốn biết chính là người điên ly là như thế nào đem Bắc Dương đợi đến Meaza. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.